Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1806, góc truyện audio.com, chấm, thật kỳ quái, bản tôn đã bị kéo đến một nơi xa lạ, không có khả năng nửa đường chạy ra cướp giới tâm, man hoang bị thủy triều hỗn độn cuốn tới không gian xa lạ. Là tốt là xấu ta cũng không rõ lắm, bản tôn, phải dựa vào người rồi, phần thân thiên đế lẩm bẩm. Hai mắt lộ ra vẻ đạm mạc quen thuộc. Thiên đế bệ hạ, tế ti nữ anh từ nhân gian. Cầu kiến bệ hạ. Đột nhiên, bên ngoài thiên đế cung truyền tới một thanh âm thanh thúy. Ly, lạc tỷ muội đến đây báo cáo. Nữ anh, phần thân thiên đế nhàn nhạt tự hỏi thần sắc hắn lãnh đạm. Không có một tia dao động. Chỉ truyền ra một câu. Trẫm đang bế quan. Để cho nàng trở về đi. Nói cho nàng về sau không cần tới nữa. Đem thứ này giao cho nàng tự khắc nàng sẽ hiểu. Nói xong, từ thân thể của phân thân thiên đế tỏa ra sương mờ đem thiên đế cung bao phủ. Ngăn cách, khí tức biến mất, không còn bất kỳ ba động nào truyền đến. Tại bên ngoài cửa cung, Ly, lạc tỷ muội liếc nhau, thấy được sự ngạc nhiên trong mắt nhau. Hiển nhiên cả hai cũng đã cảm giác được cái gì. Vâng, thiên đế, hai tỷ muội cung kính lĩnh mệnh, lập tức lui ra, chỉ là trong lòng hai người mang tâm sự nặng nề. Tỷ tỷ, thiên đế thay đổi, tỷ có phát hiện ra không? Trên đường, lạc mở miệng, lộ ra nét sầu lo. Làm tỷ tỷ, Ly có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Nàng trầm ngâm nói, đừng nói lung tung. Thiên đế mãi mãi là thiên đế. Ngài không thay đổi, mặc dù nói như thế. Nhưng trong lòng tỷ muội hai người vẫn có chút lo lắng. Cảm giác cổ trần sau khi trở về liền biến thành người khác. Lạnh lùng, vô tình, không có nhân tính, luôn có cảm giác hắn cao cao tại thượng. Hờ hững nhìn xuống chúng sinh. Bên ngoài thiên đế cung, một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đợi. Nàng là nữ anh, hiện tại nữ anh sớm đã trở thành một vị tế ti của nhân tộc tại nhân giới. Đại biểu cho một loại thân phận, có thể nghe được ý trời. Quản việc tế thiên, vì thân phận Hoa Hoàng là đế hậu của thiên đế, nên làm muội muội của đế hậu thân phận nữ anh cực kỳ tôn quý. Ở nhân gian có thể nói là hiển hách vô cùng, lại có thể tùy ý ra vào thiên giới. Hôm nay nàng đi cầu kiến thiên đế là muốn hỏi thăm tỷ tỷ. Đã lâu rồi tỷ muội hai người chưa gặp nhau. Nữ anh, bệ hạ đang bế quan. Bảo ngươi trở về đi. Ly, lạc tỷ muội hai người đi ra vừa gặp liền báo quyết định của thiên đế. Nữ anh sững sờ ngay tại chỗ. Sắc mặt nàng tái nhợt. Thất lạc nói, thiên đế không muốn gặp ta sao? Chẳng lẽ tư cách hỏi một chút về tỷ tỷ ta cũng không có. Ly cùng lạc tỷ muội nhìn nhau, khẽ thở dài một cái. Chỉ thấy Ly đi lên trước, nói khẽ, nữ anh, đừng thương tâm, bệ hạ hiển nhiên có việc. Đây là hắn để cho ta giao cho ngươi. Ngươi xem liền hiểu, nói xong đem một khối ngọc tùy giao cho nữ anh. Khi nhìn thấy khối ngọc tùy này, nữ anh đều sửng sốt. Đây là khí tức của tỷ tỷ. Sắc mặt nữ anh trầm xuống. Nắm chặt ngọc tùy. Nàng hơi hơi thi lễ. Đa tạ hai vị tỷ tỷ. Làm phiền rồi. Nói xong. Nữ anh không nói lời nào xoay người rời đi. Trong chớp mắt liền rời đi thiên giới. Về lại nhân gian. Tỷ tỷ. Ngươi ở đâu? Nhân gian. Bên trong đại điện tế thiên của nhân tộc. Nữ anh một thân một mình ngồi ở chỗ đó. Trên người toát ra sự thương cảm. Nàng cầm lấy ngọc tùy. Yên lặng xem xét. Bên trong chứa một đạo ý niệm. Chính là ý niệm của nữ oa. Bạch, ngọc tùy chợt phát ra ánh sáng. Một hư ảnh mông lung hiện lên. Chính là nữ oa. Tỷ tỷ, nữ anh ngạc nhiên kêu một tiếng. Hư ảnh nữ oa dịu dàng cười một tiếng. Nhẹ khẽ vuốt mái tóc nữ anh, đầy quan tâm, nữ anh, ngươi đã trưởng thành, phải tự học cách chiếu cố chính mình. Tỷ tỷ không ở bên cạnh muội, tương lai muội chỉ có thể dựa vào chính mình. Có vấn đề gì cứ tìm đến tỷ phu. Hắn sẽ giúp muội. Nữ oa vừa mở miệng. Nữ anh liền mếu máo. Đầy mặt bất mãn. Tỷ phu gặp còn không muốn gặp muội. Nữ anh có chút tức giận bất bình. Nữ oa nhịn không được cười nói. Muội nha, lại nổi tính trẻ con rồi. Hắn còn có việc phải lo. Không thể tùy thời đều để ý đến muội. Thôi được rồi. Đây chỉ là ý niệm của tỷ thôi. Không thể ở lâu. Tỷ có một số việc muốn bàn giao với muội. Sắc mặt nữ oa trở nên nghiêm túc. Khiến nữ anh trong lòng khẽ run. Cảm giác chuyện tỷ tỷ sắp nói rất nghiêm trọng. Chỉ nghe nữ oa nói. Ngươi từ nhỏ tu luyện thì xảy ra vấn đề. Trong cơ thể muội không chỉ có thần huyết cùng nhân huyết. Mà còn có một cả thần tính cùng nhân tính. Tỷ tỷ, ý của tỷ là gì? Cách chương.